chị gái tôi phải bảo vệ. Chương 7, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong bữa cơm hôm đó, anh ta đã hứa một cách chắc nịch, em thật lòng yêu chị gái của anh, cả đời này em nhất định sẽ đối xử tốt với cô ấy. Tôi đã đáp lại. Tôi không chấp nhận anh, nhưng tôi cũng không muốn làm chị tôi khó xử. Tôi không quan tâm trước đây anh là người thế nào, đối với người khác ra sao. Tôi chỉ nhìn vào một điều duy nhất, chị tôi có hạnh phúc hay không. Nếu chị ấy phải chịu một chút uất ức nào, tôi sẽ là người đầu tiên không tha cho anh. Triệu Thành Tài đã vỗ ngực, thề thốt bảo tôi hãy tin tưởng anh ta. Những lời hứa khi ấy vẫn còn vang vọng bên tai, nhưng anh ta đã nuốt lời. Còn tôi thì không bao giờ. Tôi tiến tới, một tay giật phăng tấm chăn mỏng mà anh ta dùng để che đậy sự hèn hạ của mình. Đừng giả chết trước mặt tôi. Cả cơ thể anh ta co rúm lại dưới ánh đèn, run rẩy như một con thú bị dồn vào chân tường, giọng lắp bắp đến thảm hại. Tôi không có động tay, tất cả là do bố tôi. Một cơn lợm giọng trào lên từ cuống họng tôi. Nếu giờ phút này anh ta dám đứng thẳng người, dám gầm lên để bảo vệ lão già kia, có lẽ trong mắt tôi anh ta vẫn còn sót lại chút khí chất của một người đàn ông. Nhưng không, anh ta chỉ biết trốn chạy, sẵn sàng đạp lên cả cha mình để thoát thân. Thật không còn gì để nói. Thấy tôi im lặng một cách đáng sợ, anh ta lại tưởng đó là dấu hiệu của sự nguôi ngoai, vội vàng trườn tới, định nắm lấy tay tôi, giọng nhỏ lại, đầy thân mật. Chị em không sao chứ? Bao giờ cô ấy về nhà? Tôi hứa chuyện hôm nay sẽ không bao giờ lặp lại. Tôi thề sẽ đối xử tốt với cô ấy. Chát, một tiếng động khô khốc xé toang không khí. Tôi nói, giọng rít qua kẽ răng. Chỉ cần nhìn cái mặt anh thôi đã đủ khiến tôi buồn nôn. Sao không thề rằng cả nhà anh chết sớm đi? Còn muốn chị tôi quay về à? Đừng có nằm mơ. Tôi nói cho anh biết, ngay khi ra viện, lập tức ly hôn. Con sẽ do nhà tôi nuôi. Không ly hôn, không ly hôn. Anh ta hoảng loạn tột độ, lập tức bò lết dưới sàn. Quỳ mọp trước mặt tôi. Thật sự sẽ không có lần sau nữa đâu. Cho tôi một cơ hội, tôi thề. Nắm đấm của tôi đã giơ lên, nhưng một ý nghĩ chợt lóe lên trong đầu. Không muốn ly hôn. Vâng, vâng, vâng. Anh ta gật đầu như một con rối giật dây. Bố anh đã làm nhục chị tôi, chuyện đó tính thế nào? Tôi hứa sẽ không để nó lặp lại. Câm miệng, tôi không cần lời hứa. Tôi muốn anh phải đánh ông ta. Anh ta đồng ý ngay. Không một giây chần chừ, lao đến, tung một cú đá thẳng vào đầu lão già. Tất cả chúng tôi đều sững sờ trước cảnh tượng đó. Như vậy, được chưa? Anh ta quay lại hỏi, gương mặt hèn hạ đến tột cùng. Tôi trấn tĩnh lại, lắc đầu, giọng lạnh như băng. Tát vào mặt ông ta. Anh ta giơ tay, một tiếng, bốp, vang lên, thế này, chưa đủ lớn, bốp, mạnh hơn nữa, bốp, mặt lão già đỏ bừng, nước mắt lưng tròng. Bị chính con trai ruột của mình sỉ nhục trước mặt bao người, có lẽ còn đau đớn hơn cả cái chết. Tôi nhếch mép, bồi thêm một câu. Ông cứ để nó đánh như thế à? Ông muốn cả thiên hạ này cười vào cái mặt già của ông sao? Lão già như bừng tỉnh, lập tức gầm lên rồi tát lại con trai mình. Tao chưa bảo dừng thì không được dừng. Tôi đứng đó, khoanh tay quan sát hai cha con họ cắn xé nhau, lăn lộn trên sàn nhà như hai con thú hoang. Cách chương.